sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 69, gặm đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay lúc độ hot lên cao, Hot Search Weibo còn đăng tải sân khấu từ Thanh Đào nổi tiếng. Vì điều này mà bài tin vịt ở trên Douyin bị lộ ra. Ngay tức khắc, lượng bình luận lên đến hàng nghìn. Thậm chí tốc độ tăng trưởng khiến người ta vô cùng chóng mặt. Mỗi giây trôi qua lại có thêm một đống bình luận. Video dài tổng cộng 3 phút. Về cơ bản, 2 phút 30 giây đầu tiên đều quay trần thời dữ. Bởi vì do ánh sáng mờ ảo nên chỉ có thể quay được một bên sườn mặt mơ hồ cùng dáng người cao lớn của anh. Nhưng mà, so với người thường, nhìn bóng lưng trai đẹp thôi cũng biết là đẹp trai. Tỷ lệ dáng người anh giống như là anh trai bước ra từ trong truyện tranh vậy. Chứ đừng nói đến việc, hôm đó anh còn mặc áo sơ mi đen. Chắc là vì trong khán phòng có lò sưởi nên áo ngoài đã bị anh cởi ra rồi vắt trên cánh tay. Khí chất cao quý mà lại mang đến cho người ta cảm giác phóng khoáng ung dung. Là khí chất không tài nào giải thích được. Bình luận bay thẳng lên. Trời đất, đẹp trai quá. Mẹ ơi, đúng là trai đẹp thì chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết là trai đẹp. Được rồi, kiếp sau có thể cho tôi cầm kịch bản của bà chủ không? Nước mắt hạt đậu, cứu mạng, cái khí chất này đúng thật là... Có thể giết chết hết tất cả sao nam trong giới giải trí ngay và luôn ấy chứ. Vợ chồng hai người cùng nhau debut luôn được không vậy? CP tiêu biểu của giới giải trí rất cần có hai người. Cũng là người qua đường ở nhóm khác trên Douyin vào nhầm. Thú thật thì, Trần Thời Dữ không được xem là nhân vật của công chúng hay là gì cả. Chỉ có một lần lên Hot Search là vào tháng 5 năm nay. Đó là lúc anh vừa mới về nước. Hơn nữa, Hot Search đó còn bị xóa ngay tức thì. Phần lớn mọi người còn chưa kịp nhìn thấy ảnh của anh. Tuy rằng ở trên, thời báo Vân Kinh, có đăng tải hình ảnh. Nhưng những người không quan tâm đến giới tài chính thì sao lại cố đi tìm tòi ảnh của Chủ tịch Hằng ra làm gì? Hơn nữa, đối với quần chúng mà nói, Hằng ra vẫn đang dừng lại ở thời mà Trần Kiều nắm quyền. Trên báo Kinh tế từng nhìn thấy mấy lần, cũng chỉ là một ông chú có vẻ ngoài bình thường mà thôi. Bởi vì điều này, nên mấy lần trước Từ Thanh Đào bị vướng vào ồn ào trên Hot Search Weibo. Quần chúng hóng hớt cũng chỉ đơn thuần là hóng hớt mà thôi. Thỉnh thoảng có một vài nhóm nhỏ đẩy CP sẽ không thể tạo ra gợn sóng lớn lao gì. Vì thế, có thể tưởng tượng được rằng, khi mọi người nhìn thấy video này, ai nấy đều sốc đến mức nào. Quần chúng đã kinh ngạc đến rớt cằm xuống luôn rồi. Người này là chồng của chị gái múa ở trên Hot Search hôm nay ư? Đẹp trai quá, trời ạ, còn là tổng giám đốc ư? Trẻ tuổi như vậy á? Đây là nhan sắc của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết nào vậy? Cảm giác cưng chiều vô cùng hu. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào vợ mình. Đến cả ánh mắt cũng không nỡ rời đi ấy chứ. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có này, anh quả thật là động vật quý hiếm. Nói thật lòng nhé, tôi vẫn luôn cho rằng chồng của Từ Thanh Đào là một người đàn ông trung niên. Thế nhưng mà, làm ơn có ai đó nói với tôi với, sao lại là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy vậy? Phía sau chỉ toàn là cộng đồng mạng hóng chuyện cảm thán. Chủ tịch của Hằng gia thì nên hiểu rõ một chút, mọi người. Còn có người không biết giá trị nhan sắc của Trần Thời Dữ đáng sợ như thế nào sao? Hoan nghênh mọi người hãy đi mua một số của Thời báo Vân Kinh. Bản thân tôi đã thưởng thức trang bìa của Thời báo Vân Kinh kỳ đó vô số lần. Chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy ông chủ thực sự rất kiêu ngạo sao? Trai đẹp chỉ cần đút một tay vào túi. 2 phút 30 giây đằng trước, cộng đồng mạng đều liếm qua liếm lại màn hình. Liếm liếm giá trị nhan sắc của Trần Thời Dữ. Nhưng điều khiến cho bọn họ không thể giữ bình tĩnh được nữa đó chính là 30 giây cuối cùng. Không biết từ lúc nào mà ekip chương trình bên đó đã quay xong, nhưng góc quay trộm này vẫn còn tiếp diễn. Sau khi Từ Thanh Đào quay một mạch từ đầu đến cuối, trong ống kính mờ, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cô quay đầu lại rồi đi về phía bên này của Trần Thời Dữ. Một giây ngay sau đó, Cô nhảy từ trên sân khấu xuống. Bước chân nhẹ như bay. Gần như là chạy bước nhỏ đến chỗ anh. Xuyên qua hàng ghế khán giả. Không hề do dự mà nhảy vào trong lòng Trần Thời Dữ. Cũng chính tại lúc này. Máy quay bỗng nhiên ngưng bặt lại. Ngay sau đó là các bình luận. Má ơi! Quần cũng đã cởi rồi mà bạn lại dừng lại là sao? Còn không vậy, vì sao không quay thêm mấy giây nữa đi? Tôi phát điên mất thôi. Nắm đấm, trời, tôi bị hành động ngọt ngào làm cho chết mất thôi. Nhìn mặt bà chủ tưởng là gái xinh xinh dịu dàng cơ. Không ngờ khi ở riêng lại là em gái ngọt ngào như vậy. Sảng khoái quá, đột nhiên không biết nên ngưỡng mộ ai nữa. Tháp nến, JPG. Má ơi, tôi thật sự rất thích nhìn cảnh trai đẹp và gái xinh yêu đương. Ngọt ngào chết mất, ngọt ngào chết mất. Trong vòng một phút, tôi muốn nhìn thấy cảnh hai người bọn họ lên giường. Có phải tôi thiếu bạn chút lưu lượng này không vậy? Sao không tiếp tục quay nữa vậy hả? Chỉ có mỗi mình tôi là chú ý đến điều rất kỳ quái này thôi sao? Tuy là bà chủ rất nhẹ, nhưng chắc là không nhẹ đến mức sau khi nhảy cẫng lên. Cơ thể ông chủ không lắc lư chút nào chứ nhỉ. Bạn trai có sức lực kinh người này. Đã thế thì chớ. Hình như còn dùng một tay để ôm. JPG. Được rồi. Mãi cho đến tận cùng. Ông chủ đẹp trai lạnh lùng này vẫn không quên một tay đút túi quần. Cho dù là lúc đang ôm vợ. 30 giây ngắn ngủi sau cùng của video. Chấm. Sắp bị cộng đồng mạng xem nát đến nơi luôn rồi. Không thể không nói ra rằng, bản chất của nhân loại là thích nhìn người khác yêu đương. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, xu hướng của Weibo và các diễn đàn lớn đều là về tình yêu. Căn bản là không một ai thèm để ý đến chuyện An Hạ đạo nhái. Dù cho cô ta có muốn nhân cơ hội này rồi phất lên nhờ xì căng đan cũng không thể nữa rồi. Không ngờ điều quần chúng quan tâm lại là video dài vỏn vẹn 3 phút này. Không chỉ có vậy, ngay sau đó, cộng đồng mạng còn cẩn thận moi ra mọi chi tiết. 20 phút sau, trong nhóm giải trí trên Dabun xuất hiện một bài đăng mới. Các chị em, tôi đã xem hết sạch sành xanh video của ông chủ và bà chủ rồi. Sau đó thì, bây giờ tôi đang có một nghi vấn. Bởi vì bản thân tôi cũng học biên tập video. Vậy nên tôi đã thầm so sánh video quay trộm này với động tác múa trong video quảng cáo hôm nay một chút. Động tác trong video quay trộm dài 1 phút 30 giây này trùng khớp với động tác trong video quảng cáo 3 phút 15 giây trên đài truyền hình Vân Kinh. Ngày hôm nay, đối chiếu nhiều lần rồi. Chắc là động tác múa nàng tiên cá xoay người. Là ánh mắt bắt gặp hoàng tử đó đó. Được rồi, vấn đề đến rồi. Tuy rằng video quay trộm rất mờ, nhưng với năng lực phân tích và loại trừ góc quay, rõ ràng đã thể hiện ra được rằng, sau động tác quay người này, ánh mắt ấy rơi trên người ông chủ. Thế nên, vấn đề, lại đến nữa rồi, bà chủ à, rốt cuộc là cô có nhét thêm suy nghĩ cá nhân để thầm bày tỏ tình yêu với ông chủ không? Đầu chó, phân tích này vừa được tung ra. Diễn đàn trên Dabun trở nên điên cuồng ngay tức thì. Mấu chốt là, phần phân tích của chủ bài đăng còn đâu ra đấy. Lập luận rõ ràng, cư dân mạng ship CP đến mất trí. Họ trực tiếp, hồi quang phản chiếu, kinh ngạc đến ngồi bật dậy. Tốt lắm, bà chủ à, cô cũng ở trong nhóm bạn thời cấp 3 vui vẻ nói về chuyện tình cảm mập mờ phải không? Tháp nến, JPG, không có gì hay ho để nói cả. Tôn trọng, chúc phúc đôi vợ chồng thật này. Gặm CP nên đầu óc hơi choáng váng. Được rồi, hóa ra ánh mắt này không phải là để cho tôi thả hồn vào điệu múa. Mà là để cho tôi ăn cơm chó. Phải không? Đáng yêu chết mất thôi. Lần này ngọt ngào đến chết thật rồi. Ai nói fan cuồng CP trong giới giải trí không thể cắn thuốc. Càng cuồng càng dễ ship. Tận cùng của ship CP chính là đôi mắt phân tích. Năng lực loại trừ, tôi tin phục rồi. Đầu óc yêu đương, dừng lại đúng lúc, ý nhiều hơn chút. Gặm đến mức táp bối Ninh đang điên cuồng hít oxy. Gip, CP tiêu biểu trong giới giải trí đến rồi. Lần này là thật rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng, không nhìn thấy ảnh kết hôn của bạn và ông chủ. Tối nay tôi sẽ mất ngủ. Chú chó nhỏ ôm chân chảy nước mắt. JPG, đợi đến khi Từ Thanh Đào phát hiện toàn cõi mạng đang ship CP cô và Trần Thời Dữ. Cái chủ đề, CP tiêu biểu trong giới giải trí. Đó, đã bị cộng đồng mạng đẩy lên vị trí no. Ba hot search rồi. Không chỉ có vậy, ban đầu chỉ đơn giản là cộng đồng mạng ship CP loạn xì ngầu lên thôi. Nhưng càng ship thì lại càng hăng. Buổi chiều, vì sitter của An Hạ cố ý bới móc mọi chuyện lung tung hết cả lên. Dẫn đến việc tất cả mọi người đều chú ý đến vấn đề đạo nhái. Cho dù có lướt thấy video từ tài khoản đó của Trần Thời Dữ, thì lực chú ý cũng đổ dồn hết vào điệu múa của Từ Thanh Đào. Cho đến buổi tối, cộng đồng mạng mới dần bình tĩnh lại. Bấy giờ mới có người phát hiện ra rằng, cuối video, chấm, tác giả, có nói một cậu, rõ ràng là thiếu niên hư hỏng mặt dày ấy chẳng xấu hổ chút nào cả. Nói rằng, tôi đang tự quay bản thân mình. Cậu có ý kiến gì à? Hiếm lắm mới thấy cảnh khu vực bình luận của cộng đồng mạng im ắng trong giây lát. Hồi lâu sau mới có người hỏi. Thế nên, nếu như tôi không nghe nhầm, hình như bà chủ đã gọi cái tên Trần Thời Dữ, phải không? Ngay sau đó, lại có người nhảy ra hỏi thêm một câu. Nếu tôi đoán không sai, thì chắc là video này do ông chủ quay bà chủ. Sau hai câu, nghi vấn, này, khu vực bình luận lại sôi nổi như trước. Ồ, tôi còn tưởng họ là vợ chồng hào môn gì gì đó cơ. Không ngờ rằng, hóa ra lại là cặp đôi thanh xuân vườn trường. Kết hợp với bài tổng hợp mà cư dân mạng hóng hớt được trước đó. Ông chủ và bà chủ, đây là kịch bản sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng đã gương vỡ lại lành. Cửu biệt trùng phùng đấy sao? Đây là thể loại mà ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết đấy sao? Đặc biệt là, khu vực bình luận đã bắt đầu. Tôi đang tự quay bản thân mình. Cậu có ý kiến gì à? Được lắm, có khi nào giới tổng tài bá đạo thường hay tự sướng ở camera sau không? Hôm nay ông chủ bắt đầu định nghĩa lại từ tự sướng. JPG, mấy lời bịp bợm của ông chủ nhà anh cũng chỉ có thể lừa được bà chủ mà thôi. Ông chủ, cãi cùn thì không được ôm cô vợ nhỏ đâu nhé. Quan trọng là, cô vợ nhỏ trông có vẻ rất dễ lừa. Thế mà lại tin là thật QVQ. Vậy có nghĩa là, ông chủ và bà chủ là bạn học cấp 3 thật sao? Đậu, tôi gặm đến điên người luôn rồi này, ôi cái hình mẫu dễ gặm này. Cứu mạng với, trời ạ, tôi cược với 100 quả ớt là. Chắc chắn là lúc đó ông chủ đàn thích bà chủ. Nếu không thì tôi ăn nguyên bàn luôn. Tôi cũng vậy, quá rõ ràng rồi ông chủ. Đúng là dễ gặm quá đi mất. Chẳng lẽ là thích từ hồi cấp 3 đến tận bây giờ sao? Thế thì tôi sẽ bắt đầu ở trong nhà rồi phát điên lên vì họ mất thôi. Nhớ đến lúc trước hóng hớt chuyện bà chủ từng bị gã đàn ông tồi thả bồ câu giấy kết hôn. Bây giờ không còn lời gì hay để nói nữa. Chỉ muốn nói, Tống Gia Mộc, cảm ơn anh, nghiêm túc, chuyện đã đi đến nước này. Dần chệch hướng và trở nên buồn cười vô cùng. Bạn trai cũ lại bị đem ra soi mói thêm lần nữa. Cộng đồng mạng thống nhất phong cách tác tên anh ta ra. Tống Gia Mộc, đây là Tống Gia Mộc. Không có anh ta thì sẽ không có fan CP chúng tôi của ngày hôm nay. Mời fan cuồng CP nói. Cảm ơn Tống Gia Mộc. Mặt cười bắn tim. Nếu như bây giờ Tống Gia Mộc hiện diện trên Weibo, hẳn là sẽ tức đến mức bị đẩy thẳng vào phòng chăm sóc tích cực. Chăm sóc tích cực, ICU, Intensive Care Unit, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Lúc Tạ Xanh chụp màn hình hot search Weibo gửi cho Từ Thanh Đào. Từ Thanh Đào có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng, đến cuối cùng, tất thảy mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô nhấn vào bên trong chủ đề. Toàn bộ đầu đề là các fan cuồng CP thỏa sức vui vẻ. Có thể thấy được rằng, năm nay, trong giới giải trí không có CP nào đủ tốt để ship. Nếu không thì sao mọi người lại đi ship CP nghiệp dư thế này? Trên hot search không chỉ có điệu múa của cô nổi trội đột biến, còn có mấy hot search kỳ lạ nữa. Tuy rằng thứ hạng không quá cao, nhưng rõ ràng là cộng đồng mạng đã dựa vào những nỗ lực thảo luận của bản thân để đẩy mấy chủ đề đó lên trên. Một cái là CP tiêu biểu trong giới giải trí. Ngoài ra còn hai cái lạ đời nữa. Rốt cuộc là miệng lưỡi của nam sinh cấp 3 ngang ngạnh đến mức nào? Tôi đang tự quay bản thân mình. Cậu có ý kiến gì à? Thậm chí, dưới chủ đề đó còn biến thành chủ đề hot. Trong thời gian ngắn ngủi đã bị cộng đồng mạng đẩy lên trên. Chế thành rất nhiều câu. Ví dụ như là, tôi đang ship CP. Cậu có ý kiến gì à? Tôi đang mắng người. Cậu có ý kiến gì à? Bản gốc bị kéo ra xa xôi vô tận. Quét hết một lượt quanh diễn đàn. Hơn nữa, bởi vì Từ Thanh Đào không có fan. Được thôi, bây giờ cũng có thể nói rằng, vì toàn là fan CP nên cộng đồng mạng trực tiếp mạng kéo nhau đến khu vực bình luận. Vừa mở Weibo của mình ra thì đã có vô vàn tin nhắn riêng tư và bình luận oanh tạc. Người theo dõi cô thì vì video múa nổi tiếng của cô. Cũng có cư dân mạng tò mò nhắn tin gửi đến. Trước đến nay, Weibo của Từ Thanh Đào chưa từng náo nhiệt đến vậy. Tuy rằng cũng có lúc cô không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc là cô và Trần Thời Dữ có gì hay gâu mà họ lại đi ship CP. Nhưng không thể ngăn cản được việc cô rất thích đọc mấy bình luận khen hai người bọn họ xứng đôi. Thầm xem nhưng lại vô cùng bất cẩn. Mỗi một câu bình luận nói bà ông chủ và bà chủ xứng đôi quá thì đều like một cái. Đương nhiên là hành động này cũng không thể chạy thoát được khỏi đôi mắt tinh tường của cộng đồng mạng. Qua một lúc, trên kết quả tìm kiếm hot search Weibo của CP giải trí đó đã chụp ảnh màn hình ảnh cô ấn like. Nhảy ra động thái mới. Yêu đến mức này rồi sao con gái? Có đúng thật là anh ta không con gái? Chú cún ôm chân chảy nước mắt. Từ Thanh Đào thấy thế thì xấu hổ vô cùng. Nói như kiểu cô yêu đến chết mê chết mệt Trần Thời Dữ vậy. Được thôi, đó là sự thật. Nhưng là bị người khác nói ra thì cô vẫn biết xấu hổ đấy nhé. Bên cạnh đó, không biết vì sao mà bây giờ cô bỗng thấy nhớ Trần Thời Dữ vô cùng. Từ Thanh Đào chán nản lười biếng nhìn thời gian. Cũng không biết tối nay anh có phải tăng ca hay không. Cô định gọi điện thoại cho anh. Nói với anh là bây giờ cô đã nổi tiếng rồi. Nhưng lại sợ anh đang bận. Xoắn suýt cả nửa ngày trời. Từ Thanh Đào lựa chọn im lặng rồi để điện thoại xuống. Nhưng mà, không biết có phải vì cô nhớ Nhung quá mức rồi nảy sinh ra ảo giác hay không? Một giây sau, ấy thế mà cô lại nghe thấy tiếng động ở cửa truyền đến. Từ Thanh Đào vừa quay đầu lại đã trông thấy Trần Thời giữ người đáng lý ra nên ở công ty. Mà bây giờ lại xuất hiện ở trước cửa. Hai bên nhìn nhau, cô gái hơi sững sờ. Sao anh lại về vậy? Câu hỏi khiến Trần Thời Dữ nhướng mày nhìn ra cửa. Giọng điệu không đứng đắn gì cho cam. Đây là nhà của anh mà nhỉ? Anh đi vào, ánh mắt rơi trên người của Từ Thanh Đào. Đây cũng là vợ của anh mà phải không? Từ Thanh Đào, hàm ý vô cùng rõ ràng. Anh về nhà của anh để tìm vợ của anh. Thế thì có gì là lạ cơ chứ? Chỉ là, điều này lại khiến cho Từ Thanh Đào không thể nói nên lời. Nói chuyện bình thường, đừng vặn vẹo như thế mà cũng không được à. Nhưng khi trông thấy sự vui vẻ và thích thú của anh, cô đè ép mấy lời phỉ nhổ ở trong lòng đi ngay. Sau khi Trần Thời Dữ cởi áo ngoài ra, anh tiện đã ôm lấy eo cô, ngồi lên sofa, thái độ mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt. Từ Thanh Đào cũng rơi vào lòng anh. Thú thật, cô hoài nghi sâu sắc rằng liệu Trần Thời Dữ có mắc chứng bệnh đói khát da thịt hay không? Anh vô cùng thích dính sát lại rồi ôm lấy cô. Giống như một con chó to lớn thích dính người vậy. Nhưng sau khi quen với việc anh vừa ôm mình vừa nói chuyện, Từ Thanh Đào nhanh chóng hoàn hồn và nhập tâm vào. Cô vừa mới tắm rửa xong. Trên người vẫn còn mùi của hoa diên vĩ quen thuộc đó. Trần Thời Dữ quay về thì thấy cô đang chơi điện thoại. Thuận miệng hỏi một câu. Đang xem cái gì thế? Chuyện trên hot search hôm nay. Chắc chắn là anh đã biết rồi. Nếu không thì chiều nay Triệu Dương cũng sẽ không xóa hot search tiêu cực đó. Nghĩ vậy, Từ Thanh Đào lập tức mở điện thoại lên cho anh xem hot search Weibo. Vị trí đầu tiên vẫn là điệu múa nổi tiếng của cô. Đang xem hot search Weibo. Em nổi tiếng rồi đó. Anh có biết không? Từ Thanh Đào lẩm bẩm. Anh phải trân trọng em thật tốt đấy nhé. Giờ đây em đã có 2 triệu fan rồi. Là Big V mà anh không thể nào với tới được. Big V, chỉ mấy tài khoản Weibo đã được chứng minh thân phận thật. Nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường là 50 vạn fan trở lên. Mấy người này thường có sức ảnh hưởng khá lớn, ví dụ như là nghệ sĩ, danh nhân, học giả. Vì để chứng minh cho việc bây giờ bản thân cô đang rất được yêu thích, Từ Thanh Đào còn mở tài khoản Weibo của anh ra. Tuy rằng vì CP bỗng dưng hot lên nên tài khoản clone của Trần Thời Dữ cũng đã có hơn 100.000 fan. Nhưng so với Từ Thanh Đào thì vẫn quá ít ỏi. Đến con số lẻ của em mà anh cũng không bằng. Đúng thật, Trần Thời Dữ cười xấu xa nhìn cô. Thế thì bây giờ em có fan ngủ? Chưa, fan ngủ. Chỉ những fan ngủ với nghệ sĩ. Từ Thanh Đào, thẹn quá hóa giận đẩy anh một cái. Anh đừng nghĩ đến cái gì mà fan ngủ hay không fan ngủ được không? Cô giáo Tiểu Đào không phải cái kiểu nghệ sĩ kém cỏi không có tư cách của một thần tượng như vậy. Ồ, Trần Thời Dữ chậm rãi nói. Nhưng bạn học Tiểu Trần là fan chất lượng kém của cô giáo Tiểu Đào thì phải làm sao đây? Anh tiếp tục nhéo nhéo vào chỗ mềm mại, trơn mềm như sữa của Từ Thanh Đào. Nói ra một câu đầy ý tứ ám muội. Hơn nữa, anh ngủ với em thì không thể gọi là fan ngủ được. Từ Thanh Đào, mà đúng là thế thật. Chỉ có thể gọi là quan hệ riêng với idol. Nhưng, vì sao cô phải nghiêm túc thảo luận chủ đề trẻ con này với Trần Thời Dữ vậy chứ? Từ Thanh Đào lười tranh luận tiếp với anh. Cũng lười để ý đến cánh tay đang sờ mó lung tung của anh. Sau khi tìm được vị trí thích hợp để làm tổ ở trong lòng anh, bấy giờ cô mới nhớ ra chuyện chính. Lúc trước, cô và đám người Trình Gia Di làm ồn làm ý trên hot search Weibo. Nhưng chỉ có tên của một mình cô. Nhưng lần này không giống thế nữa. Tên của cô ở trên hot search không có gì là lạ cả. Nhưng rõ ràng là cư dân mạng đang mù quáng ship CP. Còn treo cả tên của Trần Thời Dữ lên hot search nữa chứ. Tuy rằng không chỉ đích danh cả họ cả tên ra, nhưng có rất nhiều thứ liên quan đến anh. Đặc biệt là ảnh bìa của thời báo Vân Kinh đó. Gần như là nó đã được truyền tay nhau trên Weibo. Mấy tài khoản marketing ăn theo độ nổi tiếng. Nói rằng anh đã hiện thực hóa hình tượng tổng tài bá đạo ngoài đời thực. Lượt chia sẻ của bài đăng đó lên đến con số 30.000. Từ Thanh Đào do dự một chút rồi mới đành mở miệng. Em nói với anh một chuyện nhé. Không phải hôm nay em đã ở trên hot search à? Sau đó có rất nhiều fan vì em. Rồi sau đó họ ship CP. Nói đến đây, cô ngừng lại đôi chút. Anh biết ship CP có nghĩa là gì không? Đồ cổ Trần Thời Dữ này là đồ cổ được khai quật từ triều Thanh Hằng thật giá thật. Cô hoài nghi là anh không hiểu những ngôn ngữ mạng thông dụng. Nhưng không ngờ là anh lại gật đầu. Từ Thanh Đào không thấy nghi hoặc vì sao anh biết. Cô tiếp tục nói, là vì chuyện ship CP này. Có thể tên của anh cũng đã bị đưa lên hot search Weibo một cách đầy ngẫu nhiên. Còn có cả hình ảnh nữa. Nếu như anh để ý đến nó thì có thể tìm Triệu Dương để xóa mấy cái này đu. Đằng nào thì, đối với Hằng Gia mà nói, xóa hot search Weibo là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đợt tháng 5. Chỉ vì tấm ảnh về nước trên tạp chí mà lên tận hot search Weibo. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Hằng Gia thẳng tay xóa sạch sẽ hết tất cả mọi thông tin có liên quan đến Trần Thời Dữ. Có thể thấy được rằng, thực ra, anh không phải là người thích lộ diện trước công chúng. Từ Thanh Đào rất lo lắng anh sẽ vì chuyện này mà không vui. Ai ngờ đâu, Trần Thời Dữ chỉ bình tĩnh nói với cô rằng, chẳng có gì để xóa. Hằng Gia cũng không phải là xã hội đen, không có quyền lực kiểm soát dư luận mạnh mẽ đến L vậy. Nói thì nói như vậy thôi. Nhưng mà, trước đây, ai là người nhanh chóng xóa sạch sẽ mọi hot search? nhanh chóng chặn bài đăng rồi lại chặn bình luận. Thậm chí, quyền lực còn lớn đến mức đã có thể kiểm soát được phần bình luận và tin nhắn riêng của cô. Còn dám nói là không kiểm soát được dư luận ư? Trên chiến trường Weibo này, còn có ai không biết được rằng, có tiền thì làm gì cũng được đâu. Không thể hiểu nổi vì sao Trần Thời Dữ chợt trở nên khiêm tốn như vậy. Theo như tính cách xấu ca còn mặt dày đó của anh, không phải là không có khả năng sẽ thu mua cả Weibo. Như thể là đang muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng Từ Thanh Đào. Cô nhấn vào quảng trường Weibo, tự động lướt thấy tin mới. Cộng đồng mạng còn đang chìm trong hot search mà ra sức đẩy thuyền. Tò mò hỏi han, các chị em ơi, nhân đây tôi muốn hỏi một câu. Chính là, ship CP nghiệp dư như thế này cũng được à mọi người? Tôi thấy lần trước ông chủ xóa bỏ hot search của bản thân. Hình như anh ấy không thích hình ảnh của mình bị tung ra ngoài thì phải. Ngay sau đó, lại có người tiếp lời. Một, tôi cũng thấy rất tò mò. Còn tưởng rằng chúng ta ship CP đến tận mặt chính chủ như vậy, thì sẽ bị nhà tư bản hung hăng trừng phạt cơ. Đầu chó, nhưng cũng không thấy xóa hot search đâu nhé. Hình như mấy cái hot search xấu liên quan đến bà chủ đều bị xóa hết rồi. Tôi nói này, tôi nói là ví dụ thôi nhé. Có khi nào là vì ông chủ không có ý định xóa hot search CP không? Có khi nào là do ông chủ muốn hung hăng thể hiện tình cảm nồng thắm với vợ không? Hot search bôi xấu vợ mình thì mình phải xóa. Nhưng hot search của mình và vợ mình yêu thương nhau thắm thiết thì không thể xóa được. Ai hiểu, ôi, không thể chịu đựng nổi mấy người thê nô. Này nữa rồi, tháp nến, JPG, thê nô, dùng để chỉ những người đàn ông vừa yêu chiều vợ, hoặc bạn gái, lại vừa vui vẻ phục tùng vợ. Không, ngại, để vợ bắt nạt và luôn suy nghĩ thay cho đối phương. Sao tôi lại ship thành công rồi? Hạnh phúc quá đi mất. Vừa lướt xuống dưới, vừa hay ánh mắt của hai người đều dừng lại ở những lời bình luận của cộng đồng mạng. Qua một hồi lâu sau, mới nghe thấy Trần Thời Dữ nói một câu. Lời ở trên mạng thì không thể coi là thật. Hiếm lắm mới thấy. Giọng điệu lúc anh nói nghe có vẻ mất tự nhiên. Ồ, ồ, Thời Tiểu Dữ à, thế này mà còn không phải là đã bị cô nắm thóp rồi ư? Hiếm hoi lắm mới thấy cảnh Trần Thời Dữ nghẹn lời. Đuôi của tiểu hồ ly sắp vểnh lên đến nơi rồi. Bỗng dưng đắc ý vênh váo. Cố ý mở miệng hỏi ngược lại. Thật à, hot search CP tiêu biểu trong giới giải trí cũng không cần xóa à? Càng nói càng hăng. Từ Thanh Đào chỉ vào hot search đầu tiên trên Weibo. Nhấn nhá câu từ mà nói. Hot search, tôi đang tự quay bản thân mình. Cậu có ý kiến gì à? Cũng không cần xóa sao? Hot search, rốt cuộc là miệng lưỡi của nam sinh cấp 3 ngang ngạnh đến mức nào? Cũng không cần xóa à? Nói đến câu hot search ngang ngạnh cuối cùng này. Quả thực là giống y hệt như trạng thái hiện giờ của Trần Thời Dữ. Từ Thanh Đào nhấn mở hot search khác ra. Đang định đọc thêm mấy câu nữa của cư dân mạng để bắt nạt anh. Nhưng rồi, vừa lượt thấy hot search đầu tiên ở trên quảng trường. Bà chủ không biết được là, con trai cấp 3 không chỉ miệng cứng mà cái đó cũng rất cứng. Đầu chó, sau đó lại rơi vào khoảng không im ắng đến lạ. Trần Thời Dữ chú ý đến câu này. Giọng điệu lạnh nhạt, sao không đọc tiếp nữa đi em? Từ Thanh Đào, tai cô đỏ ửng một màng. Cô lắp bắp mở miệng. Cái đó, là vì, lời ở trên mạng thì không thể coi là thật được. Vật đổi sao rời. Cô giáo Tiểu Đào đã hiểu rồi. Làm người thì không thể đắc ý vênh váo quá mức được. TT, quả nhiên, không ngoài dự đoán, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trần Thời Dữ như lướt qua vành tai. Cũng phải, đúng là lời của cộng đồng mạng thì không thể coi là thật cho được. Suy cho cùng, bọn họ cũng không biết. Ngay một giây sau, Từ Thanh Đào quay đầu lại. Chợt thấy con ngươi sâu thăm thẳm tựa như lọ mực đen không phai. Đôi mắt anh hàm chứa đầy ẩn ý, anh dụ dỗ. Thế bà chủ có muốn biết cứng như thế nào không? Chỉ toàn là ẩn ý, anh nắm lấy tay cô. Dùng chút lực kéo ấn nhẹ xuống. Dưới lòng bàn tay mềm mại là luồng nhiệt nóng đến kinh người. cách Trương.